Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4525, gặp được Mai Phục một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lại đem đồng dạng nói chuyện, truyền cho Tần Lĩnh đám người. Được đến cư nhiên là cùng mỗ nữ không có sai biệt tống cổ. Chủ tử, ta biết đến, đại nhân, người có thể không yên tâm ai. Nhưng đối thuộc hạ, người cứ việc phóng một vạn cái tâm. Hắc hắc, Liên Thành, lời này, người mới vừa đối đàn nhi cô nương nói qua không có. Nàng như thế nào hồi ngươi? Giờ khắc này, mỗ gia không thể không xem kỹ từng cái. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đối này mấy cái gia hỏa. Có phải hay không quá mức dung túng? Xem ra, quay đầu lại đến hung hăng gõ một phen. Mặc Liên Thành lấy ra nhẫn không gian. Từ bên trong chọn mấy cái chai thuốc bột. Hướng không chung một dài. Đại gia, tốc độ đuổi kịp ta. Hắn đông lạnh mà dặn dò một câu. Ngay sau đó, quét mắt nhìn như tầm thường bốn điều dây thừng. Cùng với cầu độc mộc chung quanh. Lại cẩn thận bổ sung một câu. Bước tư muốn cùng ta nhất trí. Mỗ gia cũng không nói vô nghĩa. Tần Lĩnh đám người hỏi cũng không hỏi nguyên do. Liền cẩn thận gật đầu. Vì thế, đoàn người, bắt trước vừa rồi áo choàng người bước tư. Dẫm lên cầu độc mộc dây thừng. Thấy bọn họ ổn định vững chắc đi ra một khoảng cách. Mà trên đỉnh đầu, thực huyết con rơi cư nhiên không có bất luận cái gì hành động. Khe rãnh giống như tàng nạp một mảnh đen nhánh biển rộng. An tĩnh, khẩn trương quan vọng mọi người ngăn chặn hưng phấn quát khẽ. Bọn họ không có việc gì. An toàn, hiện tại qua đi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Lời này nói, Khúc Đàn Nhi biểu tình hơi di ong. Này nhóm người thật đúng là cho rằng bọn họ này đây đức báo oán lạn người tốt. Cư nhiên, còn trắng trợn táo bạo mà khi bọn hắn là bạch lão thử tới đối đãi. Nguyên bản, nàng không đem này đó đám ô hợp đặt ở trong mắt. Hiện giờ đảo tưởng đối người như vậy. Không giáo huấn một chút. Tâm tình khó sảng. Lúc này, Đình Thúc trách cứ tiếng nói. Lập tức liền vang lên. Câm miệng, bậy bạ chút cái gì. Tần Lĩnh kia mấy cái gia hỏa nghe phía sau những người đó kêu gào. Quay đầu, phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Chợt, không có việc gì người dường như. Tiếp tục hành tẩu, thu được Đinh Thúc trừng mắt. Những người đó tự biết ngôn ngữ có thất. Toàn hoảng sợ nhiên. May mà, Khúc Đàn Nhi bọn họ cũng không có bước tiếp theo động tác. Những người này liền ôm may mắn tâm thái. Thấp thỏm lo âu mà lục tục đi đến dây thường thượng. Bởi vì lúc trước những cái đó hù rớt tấm ván gỗ. Đã toàn rớt hết. Loại này dây thường cùng giống nhau thường thấy không giống nhau. Vừa rồi xa xa nhìn, trong lòng mọi người không đế, còn phỏng đoán muốn bằng này bốn sợi dây thường đi xong cầu độc mộc. Khó khăn rất lớn, nhưng có phía trước cái kia gập ghềnh khó đi đường nhỏ đặt móng. Này đặc thù cấu tạo dây thường khen ngược đi nhiều. Hơn nữa, lớn nhất nguyên nhân, bọn họ tạm thời không cần băn khoăn trên đỉnh đầu thực huyết con rơi. Hơn nữa, Ngưu Bá ngay từ đầu liền thận trọng mà bắt trước khởi Khúc Đàn Nhi đám người bước tư. Những người khác cũng sôi nổi bắt đầu bắt trước. Mọi người ở đây đi đến cầu độc mộc một nửa hết sức. Phía trước đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Kỳ dị lại quen thuộc tiếng bước chân từ xa đến gần. Cuối cùng, vừa rồi từng có gặp mặt một lần áo choàng người kể hết từ trong đó một cái sơn đạo chung nối đuôi nhau mà ra. Khúc Đàn Nhi phía sau, đi theo Đinh Thúc đi mấy người, đồng thời phát ra sợ hãi tiếng kêu. Bọn họ như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là phía trước có nguy hiểm? Nguy hiểm sao? Nơi này lớn nhất nguy hiểm. Đại khái liền thuộc này đàn áo choàng người. Khúc Đàn Nhi một con tay nhỏ bị Mặc Liên Thành nắm chặt ở trong tay. Nàng lực phiếm lãnh ánh mắt. Xuyên thấu qua Mặc Liên Thành rắn chắc bả vai. Nhìn đến phía trước đi. Kia bình tĩnh ánh mắt. cùng cầm đầu Chu Nho áo choàng hư hư thực thực từng có trong nháy mắt tiếp xúc. Chỉ thấy, kia Chu Nho áo choàng vung tay lên. Phía sau, hai cái thân hình cực đại áo choàng người liền bước nhanh tiến lên. 4528, cách chương.